Chương 2151, Thiên Đức Chân Thần. Tiếp theo mấy ngày qua, Lý Thất Dạ đều không ra khỏi cửa, hắn là hảo hảo tiêu hóa tiên ma động trường sinh tiêu thị lưu lại xuống ký ức, tại trong trí nhớ của hắn dính tới không ít bí mật, đương nhiên những bí mật này là người ngoài rất khó coi hiểu, cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có thể chân chính lý giải những ảo diệu ẩn tàng phía sau bí mật này. Dù sao đây không chỉ là Lý Thất Dạ đã trải qua vô số tuế nguyệt, càng quan trọng hơn là tại giữa cả thế gian còn có ai có thể so sánh Lý Thất Dạ hiểu rõ hơn Lý Thất Dạ đâu. Lý Thất Dạ xếp bằng ở bên giường, nội thị nhập định, cả người tựa như pho tượng một dạng, không nhích động chút nào, tựa hồ đang giờ khắc này hắn tựa như là vượt qua tuyên cổ một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ đột nhiên lập tức mở mắt ra, giống như hắn lập tức bị cái gì kinh động đến một dạng, lập tức đứng lên, liền đi ra cửa. Công tử, nhìn thấy đột nhiên đi ra Lý Thất Dạ, Chu Tư Tĩnh vì đó vui mừng, vội kêu lên. Mấy ngày nay Lý Thất Dạ chân không bước ra khỏi nhà, Chu Tư Tĩnh đều lo lắng hắn xảy ra chuyện gì chứ, hiện tại gặp Lý Thất Dạ bình yên vô sự, nàng một viên treo lên phương tâm cuối cùng là buông xuống. Lý Thất Dạ không nói thêm gì, trực tiếp phân phó Dương Thắng Bình nói ra, chuẩn bị xe, xuất cung. Dương Thắng Bình không nói hai lời, lập tức lại chuẩn bị xe. Dương Thắng Bình cũng không biết Lý Thất Dạ là muốn làm gì, nhưng hắn cũng không dám đi hỏi nhiều. Trong thời gian ngắn nhất xe ngựa chuẩn bị tốt, hắn tự thân vì Lý Thất Dạ đánh xe ngựa. Lý Thất Dạ không nói nhiều, để Dương Thắng Bình thẳng đến ra hoàng cung. Dương Thắng Bình dựa theo Lý Thất Dạ chỉ đường, một đường phi nước đại xuống dưới, cuối cùng tại hoàng đình phía tây trước một ngọn núi ngừng. Đây là một tòa sơn phong xanh tươi tốt, ở trên ngọn núi này sinh trưởng không ít cổ thụ, bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì. Trên ngọn núi này sinh trưởng cây cối lá cây đều cùng với những cái khác địa phương không giống với, trong này lá cây lá sao đều có màu đỏ nhạt, kể từ đó nơi này cả ngọn núi nhìn giống như là bị phủ thêm ánh nắng chiều đỏ một dạng. Đặc biệt là một trận gió nhẹ thổi tới thời điểm, cả ngọn núi lá cây đều đung đưa không ngừng, từ xa nhìn lại tựa như là từng tầng sóng máu một dạng, tầng tầng thay nhau nổi lên. Lý Thất Dạ xuống xe ngựa đằng sau, nhìn ngọn núi trước mắt này, tựa như là có thể xuyên thấu ngọn núi này. Sau khi tới, Dương Thắng Bình xem xét ngọn núi này, cũng có chút ngoài ý muốn, có chút giật mình, lầm bầm nói ra, lại là ở chỗ này. Tùy theo mà đến Chu Tư Tĩnh nhìn xem ngọn núi này, nàng nói không nên lời cảm giác gì đến, nhẹ nhàng nói ra, cái này, ngọn núi này thật kỳ quái, giống như có người đang gào thét một dạng, lấy ở đâu có người gầm thét. Dương Thắng Bình cười lắc đầu, nói ra, ngươi là nghe được tiếng lá cây đi, ngọn núi này lá cây có chút không giống với, khi thời điểm theo gió lắc lư nhìn giống sóng máu, cho nên ngươi có thể là nghe được tiếng lá cây ảo giác cho rằng là tiếng trống giận dữ, cũng có khả năng. Nghe được Dương Thắng Bình lời như vậy, Chu Tư Tĩnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không khỏi nói ra, không. Ở thời điểm này đứng ở phía trước nhìn chằm chằm ngọn núi này nhìn Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, là nàng nghe được thanh âm ngươi không cách nào nghe được, đó cũng không phải Tư Tĩnh so với ngươi còn mạnh hơn, mà là bởi vì nàng xuất thân từ mặt chú tộc. Nàng có được thiên phú các ngươi không sở hữu, thường thường chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mặc chú tộc mới có thể bị người coi như là chẳng lành. Trên thực tế, nàng nói là sự thật, thật sự có tiếng trống giận dữ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Thắng Bình cũng không khỏi giật nảy cả mình, hắn không chỉ là giật mình tiếng gầm thét này âm thanh, đồng thời cũng đối với mặc chú tộc có được dạng thiên phú này mà giật mình. Dương Thắng Bình hắn biết, mặc chú tộc sẽ bị người coi là chẳng lành. Bởi vì có truyền ngôn nói, chỉ cần địa phương mặt chú tộc xuất hiện, liền sẽ không mang đến chuyện tốt, cho nên mới sẽ bị người coi là chẳng lành. Hiện tại nghe Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, tự hồ đây là một chuyện khác, Chu Tư Tĩnh cũng không khỏi kinh ngạc một chút, nàng đều không biết mình lại có dạng thiên phú này, dù sao bọn hắn người mặt chú tộc rất ít, mà lại là phân tán tại tam tiên giới các nơi, trước kia nàng còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Không nghĩ tới Lý Thất Dạ vậy mà nói đây là một loại thiên phú. Tại Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thắng Bình đều kinh ngạc thời điểm, Lý Thất Dạ đã leo núi, hắn từng bước một đi đến sơn phong, Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thắng Bình theo sau lưng, trèo lên đến sườn núi thời điểm, Lý Thất Dạ tại trước một tòa bia đá rất lớn ngừng lại, trên bia đá này không có bất kỳ văn tự gì, mà lại tòa bia đá này là bị dựng đứng thật lâu. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm trước mắt tòa bia đá này, tự hồ hắn một đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả. Ngay tại dưới đất này, tiếng gầm thét này âm thanh giống như là từ dưới đất này truyền tới. Tại Lý Thất Dạ nhìn xem nơi này thời điểm, Chu Tư Tĩnh nhẹ nhàng nói, cái này, nơi này thật giống truyền thuyết như thế. Chu Tư Tỉnh lời này để Dương Thắng Bình mí mắt không khỏi nhảy một cái, trong nội tâm có chút run rẩy, nói ra, truyền thuyết là có thật, nơi này là địa phương nào? Nhìn thấy Dương Thắng Bình bị giật mình kêu lên bộ dáng, Chu Tư Tỉnh không khỏi tò mò hỏi, Dương Thắng Bình không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, ngọn núi này được người xưng là Khí Cốt Sơn, trong này chôn giấu lấy chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống một vị tổ tông mười phần khó lường lão, lão tổ tông. Nghe nói như thế, Chu Tư Tỉnh liền càng thêm tò mò, nhìn xem trước mặt bia đá, nói ra, sư tổ, chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống lão tổ tông sau khi chết không phải tán nhập tổ miếu hoặc cổ từ sao, tại sao phải mai táng ở chỗ này đây? Phía trước là hắn mộ bia sao? Cái này, bị Chu Tư Tỉnh hỏi như thế, Dương Thắng Bình cũng không biết nên như thế nào trả lời tốt, trên thực tế cái này dính đến Cuồng Đình Đạo Thống một đoạn chuyện cũ không chịu nổi, trong Cuồng Đình Đạo Thống người biết chuyện xưa này đều không muốn đi nói chuyện nhiều. Đó là bởi vì hắn là Cuồng Đình Đạo Thống tội nhân, không có tư cách tán nhập Cuồng Đình Đạo Thống tổ miếu hoặc là cổ từ. Tại Dương Thắng Bình không biết trả lời như thế nào thời điểm, đứng tại trước bia đá Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bị Lý Thất Dạ trực tiếp nói như thế đi ra, Dương Thắng Bình lúng túng cười khan một tiếng, cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Chuyện như vậy càng làm cho Chu Tư Tỉnh tò mò, dù sao lấy trước nàng vẫn luôn ở tại Đại Kiếm Môn dạng địa phương nhỏ này. Đối với Cuồng Đình Đạo Thống rất nhiều sự tình không có chút nào hiểu rõ, cho nên nàng không khỏi nhìn qua Dương Thắng Bình, muốn biết việc này thật giả. Dương Thắng Bình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch Lý Thất Dạ hữu tâm bồi dưỡng Chu Tư Tỉnh, Cuồng Đình Đạo Thống rất nhiều sự tình nàng cần biết, lúc này mới có thể để nàng tương lai có thế tại Cuồng Đình Đạo Thống ở trong có chỗ đứng. Đúng vậy, công tử nói không sai. Dương Thắng Bình đành phải nói ra, Khí Cốt Sơn chính là chôn giấu lấy chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống bên trong một vị rất cường đại lão tổ, Thiên Đức Chân Thần. Thiên Đức Chân Thần đã từng là một trong các lão tổ tông có thiên phú nhất trong Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta, hắn đã từng sáng chế ra một môn công pháp cực kỳ nghịch thiên, chỉ bất quá môn công pháp này bị phong cấm, hậu đại bất luận cái gì đệ tử cũng không thể tu luyện, cho nên điểm này ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Nói đến đây, Dương Thắng Bình căn dặn Chu Tư Tỉnh nói ra, vì cái gì đây? Chu Tư Tỉnh nghe được lời như vậy càng thêm tò mò. Cái này, trong lúc nhất thời, Dương Thắng Bình đều có chút trả lời không được, dù sao làm hậu bối, hắn cũng không tốt đi đánh giá bọn hắn Cuồng Đình Đạo Thống tổ tiên, dù sao Thiên Đức Chân Thần cũng đích thật là vì Cuồng Đình Đạo Thống lập xuống hiển hách chiến công, bởi vì hắn vào ma đạo. Dương Thắng Bình đang suy nghĩ cái gì như thế nào chọn từ thời điểm, nhìn xem bia đá Lý Thất Dạ nhàn nhạt sảng đạo, đúng vậy, giống như công tử nói tới như thế. Cuồng ma huyết vệ tại chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống bên trong bị coi là cấm thuật, bất kỳ người nào đều không được tu luyện, một khi bị phát hiện tu luyện, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì liền sẽ bị phế sạch một thân đạo hạnh. Dương Thắng Bình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đặc biệt nhắc nhở Chu Tư Tỉnh nói ra, nguyên lai vị này Thiên Đức Chân Thần đích thật là như Dương Thắng Bình nói như vậy, là Thiên Đức Chân Thần đã từng Cuồng Đình Đạo Thống ghê gớm nhất thiên tài một trong. Hắn từ Cuồng Bạo Kinh bên trong diễn hóa ra một môn cực kỳ nghịch thiên tâm pháp, Cuồng Ma Huyết Vệ. Cuồng Bạo Kinh vốn là do Cuồng Đình Đạo Thống Cuồng Huyết Chân Đế sáng tạo, hắn vì Cuồng Đình Đạo Thống mấy vị chân đế một trong, Cuồng Huyết Chân Đế đã đem Cuồng Bạo đi tới cực hạn, nhưng là Thiên Đức Chân Thần lại đem Cuồng Bạo đi tới càng cực hạn, lấy càng cực đoan thủ đoạn đi thực hiện, cho nên đã sáng tạo ra Cuồng Ma Huyết Vệ. Vì cái gì công pháp này bị coi là cấm thuật đâu? Chu Tư Tỉnh cũng là lần đầu tiên nghe được Cuồng Ma Huyết Vệ môn công pháp này, bởi vì môn công pháp này trực tiếp uống máu tươi của địch nhân, trong nháy mắt để cho mình bạo tẩu, uống máu tươi càng nhiều, bạo tẩu trình độ liền càng mãnh liệt, thực lực sẽ vì vậy mà tăng lên điên cuồng. Vào lúc đó, chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống đã từng có không ít người tu luyện, bởi vì môn công pháp này quá tàn nhẫn, bị rất nhiều đạo thống cừu thị, về sau chúng ta không thể không phong bế đạo thống, cũng thiêu hủy môn công pháp này. Dương Thắng Bình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một đoạn này không nguyện ý người nhắc lên chuyện cũ, hôm nay nhắc lên, làm cho lòng người bên trong cũng không thắng thở dài. Trước kia Cuồng Đình Đạo Thống thế nhưng là tiên thống, về sau xuống dốc, mới lưu lạc làm vạn thống, làm Cuồng Đình Đạo Thống ghê gớm nhất thiên tài Thiên Đức Chân Thần, hắn một lòng muốn quật khởi Cuồng Đình Đạo Thống, vì vậy mới sáng chế ra Cuồng Ma Huyết Vệ, chính là bởi vì tu luyện môn công pháp này, cái này khiến Thiên Đức Chân Thần lực lượng tăng lên điên cuồng. Cái này cũng khiến cho hắn sở hướng vô địch, về sau Cuồng Đình Đạo Thống cũng có thật nhiều đệ tử đi theo Thiên Đức Chân Thần tu luyện môn công pháp này, vào lúc đó Thiên Đức Chân Thần còn nhóm đệ tử này đánh đâu thắng đó, sở hướng vô địch, không biết đánh bại bao nhiêu đạo thống cường địch, nhưng là cùng ma huyết vệ là tại chỗ thôn vệ máu tươi của địch nhân, thật sự là quá tàn nhẫn, bị rất nhiều đạo thống coi là tà môn ma đạo, về sau theo Thiên Đức Chân Thần sở hướng vô địch, đã từng huyết tẩy không ít môn phái thế gia, cái này khiến bọn hắn người người tru diệt, ngay cả Cuồng Đình đạo thống đều được người xưng là ma giáo. Kể từ đó, cái này khiến Cuồng Đình đạo thống thanh danh bị hao tổn, mà lại vạn thống giới có rất nhiều đạo thống liên hợp lại tiến đánh Cuồng Đình đạo thống, rất nhiều đạo thống đều tuyên bố muốn tiêu diệt Cuồng Đình đạo thống dạng này ma giáo. Tại dưới thế cục như vậy, Cuồng Đình đạo thống làm sao có thể tiếp nhận nhiều như vậy đạo thống tiến đánh đâu, nếu thật là toàn diện bộc phát chiến tranh mà nói, như vậy Cuồng Đình đạo thống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Tại dưới thế cục như vậy, Cuồng Đình đạo thống đời trước đạo nguyên thủ hộ thần, cũng chính là Tu La Chiến Thiên, tự mình xuất thủ, chém giết Thiên Đức Chân Thần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.